cố chấp mê muội. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng khóc của em bé vang lên. Đèn đỏ phòng cấp cứu tắt. Khương Vạn Ý muốn bế đứa trẻ, nhưng tay cô xuyên qua lồ ưng ấp, chỉ nắm được không khí. Bởi vì cô đã chết, chết vì khó sinh khi mang thai được 7 tháng. Lúc này, cửa phòng phẫu thuật mở ra, thấy bạn thân Kiều Lộ khóc lóc chạy đến bàn phẫu thuật, hét về phía cơ thể cô. Đồ ngốc vì tình mà bỏ mạng. Chẳng phải cậu nói sẽ vượt qua được sao? Khương Vạn Ý đau đớn nhìn tất cả. Lộ Lộ, không ai nghe thấy tiếng của linh hồn. Bác sĩ đưa tờ giấy báo tử. Chúng tôi đã hết sức rồi. Xin chia buồn. Người nhà xin hãy ký tên vào đây. Kiều Lộ mắt đỏ hoe nhận lấy tờ thông báo. Không ký tên, nhưng run rẩy lấy điện thoại ra gọi đi. Thẩm Kinh Niên, Vạn Ý khó sinh mất rồi. Anh đến bệnh viện số 1 ký giấy báo tử. Khương Vạn Ý sửng sốt, rồi nghe thấy giọng cảnh cáo lạnh lùng của người đàn ông trong điện thoại. Khương Vạn Ý quậy chưa đủ sao? Cô ta phải chọn đúng ngày sinh nhật của An An để gây chuyện không? Bảo cô ta, nếu còn gây chuyện nữa thì ly hôn. Gây chuyện, Kiều Lộ nghẹn lại, đột nhiên sụp đổ. Thẩm Kinh Niên, anh nghe cho rõ đây. Khương Vạn Ý chết rồi. Vợ anh chết rồi. Tút tút tút, đầu dây bên kia trực tiếp cúp máy. Khương Vạn Ý một lần nữa cảm nhận được sự vô tình của Thẩm Kinh Niên đối với mình. Giống như 6 giờ trước, khi đó, cô một mình té ngã ở nhà, dùng hơi thở cuối cùng gọi điện cho Thẩm Kinh Niên. Kinh Niên, nước ối của em vỡ rồi. Đau quá, anh mau về đưa em đến bệnh viện. Chưa nói hết lời, đầu dây bên kia đã rõ ràng truyền đến một câu. A Hành, chúng ta phải cắt bánh rồi. Ai gọi điện cho anh lúc này? Không quan trọng, giọng người đàn ông lạnh như băng. Khoảnh khắc đó, trái tim cô lạnh ngắt. Tính mạng cô đang ngàn cân treo sợi tóc. Còn chồng cô, người đàn ông cô yêu 10 năm, lại không chịu về cứu cô. Chỉ vì muốn cắt bánh sinh nhật cùng bạn gái cũ. Cô đau đến co giật toàn thân. Ôm chút hy vọng cuối cùng cầu xin. Nếu anh không về, em có thể sẽ chết. Chết cả hai mẹ con. Nhưng Thẩm Kinh Niên lại giáng cho cô một đòn chí mạng. Khương Vạn Ý, anh chán ngấy những trò vô lý của em rồi. Muốn chết thì chết nhanh đi. Thế là như anh ta mong muốn. Cô thực sự chết rồi. Oa oa oa oa. Tiếng khóc của đứa trẻ kéo Khương Vạn Ý ra khỏi hồi ức. Cô thấy Kiều Lộ đẩy lồ ưng ấp đến bên gối cô. Đứa trẻ chỉ to bằng bàn tay người cắm đẩy ống, nhưng lại nhoài người về phía cô. Có lẽ, nó muốn mẹ bế. Nhìn đứa trẻ nhỏ xíu này, linh hồn Khương Vạn Ý run lên. Cô cúi người quỳ bên giường bệnh. Linh hồn xuyên qua lồ ưng ấp, áp vào khuôn mặt đẫm nước mắt của đứa trẻ. Con, mẹ xin lỗi con. Cô rất muốn bế nó lên, vỗ về an ủi. Nhưng bây giờ cô không làm được gì cả. Trên đầu, Kiều Lộ như có cảm giác. Nức nở nói nhỏ. Vạn Ý, tớ biết cậu lo cho đứa trẻ, nên đến lúc chết cũng không nhắm mắt. Khương Vạn Ý ngẩng đầu lên, thấy Kiều Lộ giơ tay đắp lên cơ thể cô, chậm rãi nhắm đôi mắt đó lại. Cô ấy từng chữ một đảm bảo. Tớ sẽ nuôi nấng đứa trẻ thật tốt. Cậu hãy yên tâm đi. Kiếp sau, tìm một người thật lòng yêu thương mình mà sống. Vừa dứt lời, trước mắt Khương Vạn Ý tối sầm lại. Nhưng ngay giây tiếp theo, một luồng sáng chói mắt ập đến. Cô vừa mở mắt ra đã thấy giữa đám đông, Thẩm Kinh Niên đang ôm Lâm An An hôn say đắm. Cách chương.